Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 82, đội tuyển quốc gia. Hiểu rõ, ta sẽ tìm được cũng giết chết hắn. Bất quá ở trước đó, ta cần làm một chút chuẩn bị. Graham biết sự tình không có chỗ thương lượng, kiếm cớ thoái thác sẽ chỉ làm băng xương cự long cùng băng phượng hoàng càng thêm kiên định rời hắn mà đi quyết tâm. Tốt, chúng ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng. Băng xương cự long nói ra, nói đi, nó cùng băng phượng hoàng liền lần lượt biến mất. Về tới sủng vật cột, Graham vẻ mặt âm trầm đứng đấy suy tư một hồi. Hắn không có vội vã đi tìm Trần Binh, mà là chuyển mà trở lại dạ quang chi thành. Dạ quang chi thành quái vật rối loạn đã là bình tĩnh rất nhiều. Tình cờ còn có quái vật từ dưới đất xuất hiện, bất quá đều là bị nội thành NPC thủ vệ đánh giết. Tiếp đánh giết quái vật nhiệm vụ người chơi, bài danh phía trên thu được không ít ban thưởng. Không có bài danh, cũng có thể bằng vào đánh giết tích phân. Theo hệ thống đổi được một chút hy hữu vật phẩm, Graham không đếm xỉa tới biết cái này chút. Hắn chỉ là muốn biết Trần Binh tin tức. Trần Binh chưa có trở về dạ quang chi thành, mang theo đô thị yêu tinh chạy trốn tin tức đã truyền ra. Dạ quang chi thành trong truyền tống trận đã lần lượt xuất hiện một chút người chơi thân ảnh. Đây là tin tức tốt. Graham nghe đến mấy cái này tin tức về sau, mừng rỡ, ra tay với Trần Binh người chơi đem biết rất nhiều. Còn cũng sẽ là cường giả. Không mạnh không dám ra tay, ý vị này hắn giết chết Trần Binh cơ hội tăng nhiều. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền có thể cho Trần Binh một kích chí mạng. Graham không phải đối với mình không có lòng tin, hai lần bị Trần Binh đánh giết, đều là bị Trần Binh cấp độ boss sủng vật tùy tùng miểu sát. Theo Graham, đó cũng không phải Trần Binh thực lực chân chính. Nhưng việc này việc quan hệ băng xương cự long cùng băng phượng hoàng đi ở. Graham không biết Trần Binh đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Tự nhiên là làm sao có bảo đảm làm sao tới. Đến mức đơn đấu, hừ, nhiều lần đánh lén hắn ra hỏa. Không có tư cách cùng hắn đơn đấu. Cơ hội như vậy không nhiều. Graham muốn làm đầy đủ chuẩn bị. Hắn liên lạc một người bạn, khiến cho hắn quan tâm Trần Binh tin tức, chính hắn thì là lên diễn đàn game, thu mua một chút hy hữu đạo cụ làm chuẩn bị. Trần Binh không muốn thưởng, ý đồ mang đi đô thị yêu tinh tin tức, trong thời gian ngắn tại trò chơi phạm vi lớn truyền bá. Đưa tới phản ứng, so rất nhiều người dự liệu đều còn nghiêm trọng hơn, thậm chí là kinh động đến một chút dưới tình huống bình thường. Sẽ không xuất hiện lực lượng thần bí, nguyên nhân không gì khác, gia viên chiến tranh trò chơi, tại đây chút lực lượng thần bí trong mắt, là trọng yếu vô cùng. Đô thị yêu tinh này loại, có khả năng trên phạm vi lớn gia tăng gia viên sức chiến đấu siêu hiếm sinh mạng thể. Để bọn hắn nhất định phải được, cái kia hoa hạ đệ nhất nhân tin tức các ngươi nghe nói không? Dĩ nhiên. Hiện tại diễn đàn chủ đề đàm luận đến nhiều nhất chính là hắn. Nghĩ không biết cũng khó khăn a. Ấn Độ diễn đàn, Trần Binh cùng đô thị yêu tinh tin tức đã truyền đến diễn đàn phía trên. Không ít người đều đang bàn luận Trần Binh. Ở trong không thiếu đủ loại hâm mộ ghen ghét cùng muốn là chính mình đạt được đô thị yêu tinh giống. Như thế nào gì oai oai? Ha ha, các người hoặc là còn không biết. Migat đã là hao tốn to lớn đại giới, xuất phát đến dạ quang chi thành đi. Nói chuyện người chơi tuôn ra một tin tức quan trọng. Migat, hắn là ai? Diễn đàn có người tựa hồ không biết Migat cái tên này. Migat đều chưa nghe nói qua sao? Ngươi khẳng định là người mới. Migat tại 2 năm trước, có thể là Ấn Độ công nhận tối cường người chơi. Tại hiện thực hắn càng là trăm tỷ nhà giàu nhất người thừa kế. Sau này trò chơi Open Beta về sau, hắn giống như liền không đùa, biến mất tại công chúng tầm mắt. Có người phổ cập khoa học, ngữ khí sùng bái, 2 năm không chơi, hiện tại đi gặp là cái kia Hoa Hạ người chơi đối thủ sao? Sợ không phải là đi mất mặt. Mặc dù hắn rất có tiền, nhưng trong trò chơi rất nhiều thứ là tiền cũng không mua được. Ít nhất Hoa Hạ khu kẻ có tiền nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy qua có ai đi đến cái kia Trần Binh một bước kia. Nhưng toàn thế giới đều công nhận sự cường đại của hắn. Nhưng mà, diễn đàn lên mặc xác Migat người số lượng cũng không ít. Bọn hắn bác bỏ nói ra. Hừ, đó là các người dốt nát. Ta nói thật cho ngươi biết. 2 năm này Migat cũng không hề từ bỏ gia viên trò chơi. Chỉ là lựa chọn điệu thấp. Thực lực chân chính của hắn hết sức khủng bố. Vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Suy, khoác lác ai sẽ không? Migat nếu là thật lợi hại như vậy, hắn cũng sẽ không trong 2 năm qua không có tiếng tăm gì. Ta có phải hay không khoác lác? Các ngươi rất nhanh liền biết. Bất quá, thấy các ngươi tội nghiệp, ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết một cái bí mật đi. Migat trong 2 năm qua sở dĩ không có tin tức, là bởi vì hắn gia nhập đội tuyển quốc gia. Tại chúng ta Ấn Độ, vẫn tồn tại một nhánh đội tuyển quốc gia. Bọn hắn không cùng đại chúng người chơi chơi cùng một cái trò chơi. Cơ hồ không có người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Ngoặc kép, Ấn Độ quốc gia đội tin tức. Các ngươi nghe nói qua sao? Ấn Độ quốc gia đội tin tức quá mức nổ tung. Rất nhanh liền tại từng cái lớn khu diễn đàn game truyền ra. Châu Âu khu không Trung Hoa viên diễn đàn, có người nhịn không được phát bài viết hỏi thăm, một cái trò chơi còn có đội tuyển quốc gia, ta cảm giác khả năng không lớn, các quốc gia cho tới bây giờ đều kỳ thị trò chơi. Dù cho gia viên trò chơi là một cái vượt thời đại trò chơi cũng giống như vậy. Người Ấn Độ ưa thích khoác lác, ta cảm giác đây cũng là một cái nào đó người Ấn Độ miệng nhất thời không đóng lại. Thổi cái đại nghiêu, đúng, coi như là bước cách cực cao thi đấu trò chơi, cũng không chiếm được chủ lưu thượng tầng tán thành, huống chi là một vai đóng vai trò chơi. Đội tuyển quốc gia cái gì? Quá giật, không, các người đều sai, các người còn nhớ rõ à? Ở nhà vườn trò chơi xuất hiện thời điểm, trên internet xuất hiện qua đủ loại suy đoán. Lúc ấy có không ít người nói gia viên trò chơi không phải một cái bình thường trò chơi, mà là cất giấu một loại nào đó bí mật to lớn. Nếu như là dạng này, có đội tuyển quốc gia liền không kỳ quái. Không sai, người không nói ta đều suýt nữa quên mất. Khi đó tin tức bay đầy trời, truyền đi ra dáng, chỉ là hơn 4 năm nhanh thời gian 5 năm đi qua. Gia viên trò chơi vẫn là trước sau như một. Ta đều nhanh còn có này loại nghe đồn. Nói đến, chúng ta châu Âu khu cũng có một chút cùng Ấn Độ Migat một dạng. Ở bên trong đo lúc thành danh rất lớn, nhưng ở trò chơi Open Beta về sau, liền lần lượt không có tin tức lợi hại người chơi A. Đúng, mắt ưng Morris, hoàng kim tay phải Congrip, kẻ cầm thuẫn Barrett, nói đến thật sự chính là có không ít. Nói như vậy, thật là có đội tuyển quốc gia tồn tại. Trời biết, hoặc là chỉ là trùng hợp. Bất quá, chúng ta bên trên đề cập qua những cái kia đã từng lợi hại người chơi. Nếu là tại Dạ Quang Chi Thành xuất hiện, vậy đã nói rõ Ấn Độ tin tức không phải không có lửa thì sao có khói. Đây không phải trùng hợp liền có thể nói tới thông. Đội tuyển quốc gia chủ đề dẫn tới vô số người chơi hứng thú. Không Trung Hoa viên diễn đàn đối với cái này thảo luận đến khí thế ngất trời. Tại mấy người theo đề nghị, thật có không ít tại Dạ Quang Chi Thành châu Âu người chơi. Đến Dạ Quang Chi Thành bên ngoài truyền tống trận ngồi xổm. Mà diễn đàn lên người chơi, cũng là tích cực cung cấp đủ loại trinh sát thủ đoạn cùng những cái kia chịu quan tâm người chơi. Đặc thù cùng manh mối, phát hiện lớn, mắt ưng Morris. Hắn thật xuất hiện, không đúng, cùng mắt ưng Morris cùng lúc xuất hiện, còn có thuyền trưởng Hải Ngũ Đức. Thuyền trưởng Hải Ngũ Đức, liền là đã từng, mộng ảo đoàn hải tặc công hội hội trưởng. nghe nói hắn là một tên siêu cấp mạnh mẽ tay bắn tỉa. Không sai, trò chơi Open Beta về sau, Hải Ngũ Đức liền từ đi mộng ảo đoàn hải tặc hội trường chức vị. Đồng thời loại bỏ hết thầy hảo hữu, từ đó ở trong game mất đi bóng dáng. Rất nhiều người đều cho là hắn là thoát hố, không chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, cũng không là như thế. Hắn cùng Morris cùng một chỗ tại Dạ Quang Chi Thành xuất hiện. Từ trên người bọn họ trang bị sơ bộ phán đoán, bọn hắn ít nhất một thân ám kim trở lên trang bị. Cũng không phải thời gian dài không chơi đùa người có thể có. Chẳng lẽ đội tuyển quốc gia là thật tồn tại? Morris cùng Hải Ngũ Đức đồng thời xuất hiện tin tức. Tại không trung hoa viên diễn đàn là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Không chỉ không trung hoa viên, coi như là khác trò chơi lớn khu, đối đội tuyển quốc gia thảo luận, cũng là không lên nhiệt liệt. Những trò chơi này diễn đàn, cũng là dùng không trung hoa viên diễn đàn phương pháp. Sau đó phát hiện, bọn hắn trong nước cũng là có tình huống tương tự. Một chút vốn là hết sức nổi danh người chơi, nhưng ở trò chơi Open Beta về sau, như vậy mai danh ẩn tích, gần như không lại lộ diện. Hoa Hạ khu cũng không ngoại lệ, nhưng cùng trên thế giới còn lại lớn khu khác biệt. Hoa Hạ khu bên này người chơi nếm thử tìm kiếm những cái kia vốn là hết sức nổi danh, lại đột nhiên biến mất người chơi, sau đó phát hiện giống như tìm không thấy dạng này người có thực lực nổi danh, vẫn luôn rất nổi danh, đã từng nổi danh, hiện tại không quá nổi danh. Tin tức kỳ thật một mực có, chỉ là không ai chú ý. Đơn giản nói một cách khác, chỉ là không có danh tiếng mà thôi. Nhất định phải tìm một cái. Sương mù cái này tiếng xấu truyền xa công hội, cũng là vẽ đầy bùa hợp điều kiện này. Nhưng sương mù người cũng không phải không hoạt động, chỉ là không giống nội trắc lúc như thế nhiều lần làm ra kinh thiên đại sự mà thôi. Chẳng lẽ quốc gia khác đều đang chơi đội tuyển quốc gia, liền Hoa Hạ khu thượng tầng thành thật như vậy, không có đi theo làm? Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ khu các lớn diễn đàn game mỗi người nói một kiểu. Tại không có một cái nào xác định thuyết pháp dưới, tất cả mọi người là toàn lực chú ý tới Trần Binh tin tức. Rất đơn giản, chỉ cần nhìn chằm chằm Trần Binh, xem lần này tại Trần Binh nơi đó đến cùng đều có thứ gì lợi hại người chơi xuất hiện, vậy liền có thể biết đại khái. Các ngươi nói Trần Binh cuối cùng có thể hay không đạt được cái kia đô thị yêu tinh đâu. Đội tuyển quốc gia sự tình không có đầu mối gì, không ít người chơi quan tâm điểm rơi xuống Trần Binh cùng Azila trên thân. Nếu là đội tuyển quốc gia sự tình là thật, ta xem sự tình có chút treo. Dốc hết nhất quốc chi lực bồi dưỡng người chơi, làm sao cũng không phải Trần Binh có thể so sánh. Huống chi, Trần Binh chơi đùa thời gian còn không phải quá dài, quá bị thua thiệt. Nhưng đội tuyển quốc gia sự tình chỉ là lời đồn đại, ta liền rất xem trọng Trần Binh. Cao thủ người chơi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Không cần hắn ra tay, cái kia Sly sủng vật liền có thể miểu sát phần lớn cao thủ. Phải không? Ta liền cảm thấy hắn lần này khẳng định đừng đùa. Coi như không có đội tuyển quốc gia, lần này đi tìm hắn để gây sự siêu cấp cao thủ đếm cũng đếm không xuể. Bọn hắn chỉ cần thông minh một chút, lựa chọn xa luân chiến. Trần Binh không có kỹ năng về sau, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tranh cái gì tranh? Trên mạng liền đừng nghĩ đến thuyết phục người khác. Đến, ca mở thiện thôn trang, nghĩ đặt cược đến rồi. Mà tại Hoa Hạ khu diễn đàn một mảnh hừng hực lúc, Dạ Quang Chi Thành trên truyền tống trận xuất hiện hai đạo thẳng tắp thân ảnh. Một cái 30 tuổi ổn trọng mặt chữ điền trung niên, một cái khác thì là 20 tuổi da mặt tóc ngắn thanh niên. Truyền tống trận một bên, sớm có đâm một cái phục vụ khách hàng sức thanh niên đang đợi. Thấy hai người xuất hiện, hắn lập tức chào đón. Hai vị, ta người còn cùng sau lưng Trần Binh, nhưng tùy thời có khả năng mất dấu. Các ngươi muốn tìm hắn, tốt nhất mau sớm. Thích khách thanh niên gấp giọng nói ra, theo dõi lấy hắn người nhiều hay không? Mặt chữ điền người trung niên không ra, tóc ngắn thanh niên lại là đạm thanh hỏi thăm. Không nhiều, tọa kỵ của hắn tốc độ quá nhanh, có thể đuổi được người không có mấy cái. Chỗ lấy các ngươi nếu là muốn gặp hắn, liền phải mau sớm, ta người cũng có khả năng tùy thời mất dấu. Thích khách thanh niên bay mau trả lời nói ra, ngươi người dùng vật cưỡi hẳn là biến dị tuyết ưng a. Biến dị tuyết ưng đều có thể mất dấu. Tóc ngắn thanh niên lông mày nhíu một cái mà hỏi, biến dị tuyết ưng tốc độ là nhanh, nhưng trần binh vật cưỡi là một con tốc độ càng nhanh cự điểu. Nếu không phải trần binh còn mang theo một bộ pha lê vật chứa, ta người đã sớm mất dấu. Thích khách thanh niên cười khổ nói, được thôi, nhường ngươi người có cơ hội liền đuổi theo, chúng ta lập tức đi qua. Tóc ngắn thanh niên khoát khoát tay, tốt. Thích khách thanh niên xoay người đi làm chuẩn bị. Mỹ Mỹ ăn chán chê một chầu về sau, ám ngư điểu ăn uống no đủ, thể lực khôi phục được nhanh chóng. Trần binh cùng 6 đuôi nguyệt hồ đại sát đặc sát xong việc về sau, ám khư điểu thể lực đã là khôi phục lại hết sức dư thừa trình độ. Trần binh lúc này ngồi vào ám khư điểu trên thân, mang theo pha lê vật chứa bắt đầu chạy như điên. Ám ngư điểu bản thân tốc độ liền cường hãn, có Ramesis vòng cổ gia trì, lại bằng vào trực tuyến bào giả năng lực, tốc độ chạy cực kỳ kinh người. Những cái kia vốn là vẫn muốn đuổi theo trần binh người chơi, không có nhiều có thể đuổi được tới. Bất quá, trong trò chơi tốc độ nhanh vật cưỡi vẫn là số lượng cũng không ít. Ám ngư điểu đáp trần binh, còn nhiều lôi kéo một bộ pha lê vật chứa, tốc độ còn là bị ảnh hưởng. Đồng thời ám khư điểu cũng không có khả năng một mực hướng về phía trước chạy, không có đường địa phương, hoặc là cao lớn chướng ngại vật, nó cũng chỉ có thể đường vòng. Có thể đuổi kịp ám khư điểu, ám khư điểu sau đó mặc dù toàn lực chạy, nhưng cũng rất khó lại chạy đi những người này. Bóng đêm càng sâu, trần binh ngồi tại ám khư điểu trên lưng, tai nghe bát phương, mắt nhìn xung quanh. Mặc dù ám khư điểu máu rất dài, lực phòng ngự cũng không yếu, còn có phong thuẫn bảo hộ, nhưng bị công kích sau vẫn là hội tốc độ bị ngăn trở. Đột nhiên, trần binh trong mắt hơi híp, tại phía trước, hào quang lóe lên, xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Trần binh, tới nói chuyện. Trần binh vẫn không có thể thấy rõ ràng là ai, nhưng 2 người kia bên trong, một người nhưng là đúng lấy hắn lên tiếng hô to. Nghe thanh âm này, trần binh không khỏi ngẩn người. Lôi lớp trưởng, trần binh nhường ám khư điểu đi qua. Nhìn mặt kia bàng có chút quen thuộc mặt chữ điền người trung niên, có chút không quá chắc chắn hỏi, là ta, 1 năm không thấy, xem ra ngươi trôi qua còn không sai. Nóng nảy nhìn trần binh, gật gật đầu, 1 năm a, thời gian trôi qua thật sự là nhanh, không nghĩ tới lại là tại đây bên trong tái kiến lớp trưởng ngươi. Trần binh cười nói, có chút cảm khái. Ra phòng thí nghiệm chuyện này về sau, nóng nảy vì bảo đảm hắn có thể là ra rất nhiều sức lực, liền trần binh biết hắn không có ra tòa án quân sự, liền có nóng nảy cực lực kháng nghị nhân tố. Mặc dù này nhân tố chiếm tỷ lệ sẽ không quá nặng, ta cũng không nghĩ tới. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Mục Tử Mặc, giống như ngươi đều là gia viên trò chơi người chơi. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải bình thường người chơi. Nóng nảy không có nói nhảm, trực tiếp cho trần binh giới thiệu bên người cái kia tóc ngắn thanh niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.